Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, diệt rắn hổ mang. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đốc Cô Cao Bài 012 đã tặng nguyệt phiếu mũi tên nhọn tới đột nhiên. Hơn nữa còn là từ bốn phương tám hướng bay tới. Tựa như, tổ chức rắn hổ người bị bao vây. Mà bọn họ thật chính là bị bao vây. Mũi tên nhọn một chi tiếp theo một chi phóng tới. Những cái kia ở trong quân doanh tổ chức rắn hổ người một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Lão đại, không tốt, trong chúng ta kế, cuồng xa trong mắt ngưng trọng. Hiện tình huống hôm nay, không cần nghĩ cũng biết trong bọn họ kế. Quân đường gian trá, có thể sớm đoán được bọn họ thiết lập có cạm bẫy. Cho nên liền thật sớm đóng trại cắm trại, chờ bọn họ đánh lén ban đêm. Nếu như bọn họ không đi đạp cạm bẫy, như vậy chút tổ chức rắn hổ người nhất định là muốn chủ động đánh ra chứ. Quân đường tướng sĩ nhìn như sợ lạnh mệt mỏi, thật sớm tiến vào trong doanh trướng nghỉ ngơi. Thật ra thì bọn họ cũng chỉ là núp ở lều trại trong, chờ đợi những thứ này tổ chức rắn hổ đến, phá vòng vây. Hiện nay loại chuyện này, nếu như tiếp tục chém giết, bất quá là tăng thêm thương vong thôi. Tốt nhất biện pháp chính là phá vòng vây. Trước còn sống, chỉ cần có thể còn sống, sau này thì có cơ hội báo thù. Ra lệnh một tiếng, tổ chức rắn hổ người không ngừng hướng phía ngoài liều chết xung phong. Bất quá, quân đường ở Tần Thiên dưới sự an bài, đã sớm bày thiên la địa võng, hơn 2.000 tên rắn hổ mang muốn rời khỏi. Nói dễ vậy sao? Mũi tên nhọn còn đang không ngừng bắn càn quét, một cái tiếp theo một cái kẻ gian người tới đi xuống. Gió tuyết vẫn còn ở tràn ngập, những cái kia máu tươi phun ra sau đó, rất nhanh lại bị tuyết rơi nhiều bao trùm. Mũi tên nhọn áp chế, căn bản cũng không cho tổ chức rắn hổ chút nào cơ hội chạy trốn. Thậm chí, không cho tổ chức rắn hổ chút nào cùng bọn họ đánh sáp lá cả cơ hội. Giết, giết, tổ chức rắn hổ người cao giọng kêu gào. Chẳng qua là đối mặt như vậy khác xa thực lực. Bọn họ kêu lớn hơn nữa thanh cũng không có dùng. Mũi tên nhọn giết không ít người. Thậm chí liền cuồng xa đều trúng một mũi tên. Bị thương, mũi tên nhọn không ngừng. Biết rắn hổ mang người chỉ còn lại có mấy chục người thời điểm, Tần Thiên mới rốt cục vẫy tay, sai người dừng lại. Rồi sau đó, Tần Thiên mang người từ lều trại trong đi ra, đem còn dư lại những cái kia tổ chức rắn hổ người cho vây quanh bao vây lại. Bị thương cuồng xà trong ánh mắt mang một cổ tử ác độc ý. Đầu hàng, ta có thể tha các ngươi một người. Tần Thiên nhàn nhạt nói một câu. Vậy cuồng xà nhưng là vui vẻ cười to. Muốn chúng ta đầu hàng, cũng không có cửa. Có bản lãnh, ngươi giết ta. Tần Thiên ngưng mi, ngay sau đó nhận lấy một chi cung tên. Cung tên kéo căng, không chậm trễ chút nào. Tần Thiên liền trực tiếp buông lỏng tay. Mũi tên nhọn phá không bay ra, bắn thẳng đến cuồng xà tim. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh, cuồng xà căn bản không kịp phản ứng, vậy mũi tên nhọn liền bắn trúng hắn. Trong mắt hắn trừng rất lớn, hắn thật giống như đến chết cũng không dám tin tưởng, vậy Tần Thiên lại thật chỉ như vậy giết hắn. Tần Thiên vẫy tay, một đám cung tiễn thủ lần nữa lấy ra cung tên. Những cái kia tổ chức rắn hổ sắc mặt người thay đổi hết sức khó khăn xem. Bọn họ biết, chỉ cần Tần Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ những người này có thể bị bắn thành con nhím. Đầu hàng, không chết, không đầu hàng, ta giết chết các người. Gió tuyết trong, Tần Thiên những lời này nghe một chút đều không tùy ý. Hắn thật giống như thật có thể giết chết người. Mới vừa rồi không phải một lời không hợp giết chết cuồng xà. Những người còn lại trong, tự nhiên có quật cường, không chịu đầu hàng. Bất quá, bọn họ mới vừa đứng ra bày tỏ không đầu hàng, liền trực tiếp bị mũi tên nhọn bắn chết. Những người còn lại, trong lòng càng phát ra sợ hãi, chỉ có thể vội vàng lựa chọn đầu hàng. Những người này đầu hàng sau đó, Tần Thiên vẫy tay sai người đem bọn họ bắt, mang về trong lều lớn. Trong lều lớn hơi muốn ấm áp một ít. Tần Thiên nhìn một cái những cái kia đầu hàng người, hỏi, các người vì sao phải ở con đường tơ lụa lên làm đánh cướp sự việc? Con đường tơ lụa lên tên cướp vậy không phải là không có. Nhưng giống như tổ chức gián hổ như vậy ngông cuồng, nhưng là ít gặp. Tần Thiên thật là tò mò, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Những người này đều là lựa chọn đầu hàng người. Bọn họ cũng biết cự tuyệt trả lời sẽ là cái gì kết quả. Cho nên bây giờ, Tần Thiên hỏi cái gì, bọn họ liền trả lời cái đó. Chúng ta là nước đại thực người. Chúng ta quốc vương chuẩn bị lôi kéo Tây vực các nước, khống chế bọn họ, cùng các người đại đường chống lại. Vì cắt đứt Tây vực các nước cùng các người đại đường mua bán lui tới, sẽ để cho chúng ta ở chỗ này chặn lại lui tới thương lữ. Tây vực các nước cùng đại đường thương nhân tiến hành không được mua bán, cũng chỉ có thể cùng chúng ta nước đại thực tiến hành mua bán lui tới. Nghe được những người này là nước đại thực người, Tần Thiên các người đều có điểm khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới nước đại thực lại liền loại này bị ổi thủ đoạn cũng sử dụng ra. Nếu như mặc cho tổ chức gián hổ người ở chỗ này gây sóng gió, vậy bọn họ đại đường cùng Tây vực các nước mua bán, sợ rằng thật đúng là liền làm không được. Chẳng qua là Tần Thiên vậy có một chút nghi ngờ. Các người bộ dáng cùng chúng ta người Hán cũng không khác biệt. Các người tại sao là nước đại thực người? Tần Thiên biết nước đại thực người sóng mũi cao, mắt xanh tình, cùng Tây vực các nước một ít người hồ xê xích không nhiều. Nhưng mà những người này nhưng đều là người Hán bộ dáng. Nói bọn họ là nước đại thực người, thật là có điểm để cho người khó tin. Những cái kia đầu hàng người cười khổ, nói, nước đại thực biên giới, có rất nhiều chúng ta như vậy người Hán. Thậm chí rất nhiều người đều là người Hán đời sau. Nước đại thực đối với đại đường văn hóa cái gì hết sức sùng bái. Ở nước đại thực thấy người Hán cũng không kỳ quái. Chúng ta là bị quốc vương phải lôi kéo một nhóm tử sĩ, cho nên điều này cũng không có gì. Nghe được nguyên lai là như thế chuyện xảy ra, Tần Thiên mới rốt cục gật đầu một cái. Mà rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, Tần Thiên phất phất tay, giết, vừa nghe cái này, những cái kia đầu hàng người nhất thời trợn tròn mắt. Đại đường quan viên, ngươi không thể như vậy. Chúng ta đã đầu hàng, ngươi vì sao còn phải giết chúng ta? Đúng vậy, vì sao phải giết chúng ta? Các người không nói phải trái. Ta có thể nghe nói các người đại đường không để cho giết hàng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Không sai. Ngươi khẳng định sẽ gặp báo ứng. Ngoặc kép, những người này đối với Tần Thiên mắng không dứt. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên lại là không biết xấu hổ như vậy một người, lại có thể làm loại chuyện này. Tần Thiên nhưng là ha ha cười một tiếng. Cái này hơn một năm qua, các người cũng không thiếu giết ta đại đường thương nhân đi. Giết người liền phải trả giá thật lớn. Các người lấy là đầu hàng liền có thể xóa bỏ sao? Người xấu liền là người xấu, buông xuống đồ sát dao, ta liền để cho các người không thành được Phật. Tần Thiên trong giọng nói mang tức giận, thiếu chút nữa hủy bọn họ đại đường cả con đường tơ lụa à. Như vậy một nhóm người lại vẫn muốn sống, bọn họ có phải hay không đem trên đời người cũng làm kẻ ngu, cũng hoặc là cảm thấy bọn họ đại đường quá mức hiền hòa, cái gì cũng tốt khi dễ. Tần Thiên đã không thế nào để ý sẽ những người này mắng chửi. Sau khi phất phất tay, lập tức có tướng sĩ xông vào, đem những người này kéo ra ngoài cho chém. Không lâu lắm, trên mặt tuyết liền lại thêm một bãi máu hành động. Gió lạnh như cũ đang không ngừng gào thét. Tần Thiên mang binh mã tiến vào gián hổ mang ổ sau đó, đem bọn họ những năm này cướp đoạt tài vật vơ vét một lần. Rất nhiều, nhiều vượt ra khỏi tưởng tượng. Rồi sau đó, bọn họ liền trực tiếp hướng Ngọc Môn Quan chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa/noi-dio-noi-siu-noi-cap-noi-sius-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.